Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thời gian này, thời tiết liên tục thay đổi. Mấy ngày trước mưa to, nhiệt độ xuống thấp, cũng không khác mùa đông là mấy. Nhưng hôm nay nhiệt độ bất thường, nhiệt độ không khí quá 30 độ, phơi nắng trên đầu có chút choáng. Cộng thêm tối hôm qua thiếu ngủ, nên giờ cảm thấy mặt đường trở nên gập ghềnh, uốn lượn, đi rất tốn sức. Lý giám đốc ý, nghe nói anh ta với đồng nghiệp ngành cậu đánh cược với nhau. Lâm Ngọc Phong nói được một nửa, đột nhiên dừng lại, lo lắng nhìn cô một cái. Cậu không phải biết chuyện đó sao? Không biết, rốt cuộc là chuyện gì? Trên trán Giang Mạnh Phi toát ra mồ hôi lạnh, cô lấy hai mu bàn tay chà sát nhau, không yên lòng hỏi. À, mình nói cậu cũng đừng tức giận, mình cũng là nghe người khác nói thôi. Nhưng muốn thanh minh, Lâm Ngọc Phong thận trọng giải thích trước. Khi nào thì cậu trở nên lê mê vậy? Muốn nói gì thì nói đi. Tim của cô đập càng lúc càng nhanh, bước chân cũng càng ngày càng nặng, cảm giác buồn nôn từ dạ dày chui lên đỉnh đầu, làm cô không thoải mái, nhăn mày lại. Được rồi, được rồi. Lâm Ngọc Phong như được cô khuyến khích, đem tất cả tình báo mình nghe được từ đồng nghiệp nói cho cô nghe. Mình nghe nói Lý giám đốc với đồng nghiệp ngành cậu đánh cuộc, nói trong vòng một tháng sẽ tán đổ cậu. Mình thật sự nghe được đó, không có nửa câu nói dối. Mạnh Phi, Mạnh Phi. Giang Mạnh Phi thấy ong ong bên tai, cô nghe tiếng Ngọc Phong kêu cô, nhưng cả người lại nhu nhược không cách nào trả lời. Sau đó hai mắt tối sầm, chìm vào khôn cùng hắc động. Sao bị ngất xỉu vậy? Thiếu ngủ cộng với bị cảm nắng mới có thể bị ngất xỉu bất ngờ. Vậy bây giờ tình trạng như thế nào rồi? Ngủ thiếp đi, bác sĩ nói chờ cô ấy tỉnh lại là có thể về. Truyền tới bên tai tiếng nói chuyện huyên náo, Giang Mạnh Phi muốn mở mắt ra nhưng mí mắt nặng nề, căn bản không mở ra được. Sao lại không biết cách chăm sóc mình thật tốt chứ? Một giọng nam quen thuộc vang lên bên tai cô, trong giọng điệu tràn đầy thương tiếc. Cô động cánh môi, lại không phát ra âm thanh nào. Mạnh Phi, em tỉnh rồi sao? Người đàn ông liên tục gọi cô, cũng đưa tay vuốt nhẹ trán của cô. Đôi tay kia cho cô cảm giác thật ấm áp. Giang Mạnh Phi dùng hết sức mở mắt ra, ánh sáng mạnh khiến cô nhắm mắt lại lần nữa, sau đó mới từ từ mở ra. Cảm ơn trời đất, rốt cuộc em đã tỉnh. Mục Phong thấy cô mở hai mắt ra, vui vẻ nở nụ cười. Em sao vậy? Nhìn Mục Phong trước mắt, cô yên tâm không ít, nở nụ cười nhạt với anh. Em bất tỉnh ở trên đường, cô Lâm đưa em đến bệnh viện gần công ty, sau đó thông báo cho quản lý bộ phận nhân sự. Lúc ấy anh đang ở đó nói chuyện, anh ta thuận miệng nói với anh liền chạy tới đây. Chỉnh lại vị trí gối thích hợp, anh săn sóc cô như người chồng tốt. Sao thiếu ngủ hả? Tối hôm qua em làm gì? Không có, không ngủ ngon thôi. Cô lảng tránh nói sự thật. Là giường không thoải mái sao? Có muốn anh giúp em mua giường mới hay không? Trực giác anh nghĩ là do giường, hơi híp mắt lại, muốn vì cô mà đổi chiếc giường dễ chịu hơn. Không phải là chuyện giường. Cô vội vàng giải thích, chuyện này căn bản cũng không liên quan đến giường. Là em suy nghĩ lung tung, mới không ngủ ngon, không liên quan gì đến giường cả. Em ở đây suy nghĩ lung tung cái gì? Cô nói như vậy cũng làm anh hiếu kỳ, không khỏi hỏi ngược lại. À, thật không có gì mà. Cô không chịu thừa nhận mình vì câu nói kia của anh mà mất ngủ sao? Rất mất thể diện, cô không nói ra đâu. Em không nói, anh làm sao biết em đang nghĩ cái gì? Anh kéo ghế ngồi xuống nhẹ nhàng khuyên. Anh quên, em đã đồng ý ba mẹ em sẽ chăm sóc em thật tốt sao? Em như thế này, sao anh có thể ăn nói với họ đây? Nhưng... Thật quá đáng, nói như vậy không phải cố ý để cô đau lòng sao? Cô do dự dự, một lúc sau kéo chăn cao che môi lại, nhỏ giọng nói. Vậy em nói, anh không được cười em đó. Không thành vấn đề, anh đảm bảo tuyệt đối sẽ không cười em. Anh nghiêm túc gật đầu một cái. Em suy nghĩ chuyện anh nói tối hôm qua. Cô nói xong thật nhanh, xấu hổ mà mặt vùi vào trong chăn. Mục Phương sững sờ, tốn mấy giây để tiêu hóa tin tức cô ném ra, sau đó ngăn nụ cười nơi khóe miệng lại. Điều này chứng tỏ cô có nghiêm túc cân nhắc đề nghị của anh, cũng làm cho quan hệ giữa bọn họ càng thêm tế nhị. Có phải anh cũng không phải là bên duy nhất đắm chìm vào đối phương không? Có kết luận rồi sao? Anh ho nhẹ một tiếng, che giấu vui thích tràn đầy lòng mình, giả bộ không nhiều hưng phấn, kéo chăn trên người cô. Cô lộ ra mắt và lỗ mũi, một khuôn mặt nhỏ đỏ ửng như quả hồng đỏ, vô cùng dễ thương. Vậy em hỏi Trương anh một chuyện được không? Được, anh nghĩ cũng không nghĩ đã hứa hẹn rồi. Anh muốn cho kế hoạch biến thành sự thật, rốt cuộc là vì đối phó bà ngoại anh, sợ xảy ra thay đổi, không cẩn thận phá hư mọi chuyện, hay là bởi vì anh thích em? Đáp án này đối với cô mà nói rất quan trọng, cô cần phải hỏi rõ ràng mới có thể cho anh câu trả lời chắc chắn. Mục Phong yên lặng nhìn cô. Đôi mắt xinh đẹp phóng ra điện cường độ mạnh và lại giống như bao hàm tình cảm mãnh liệt, thấy trái tim cô đập thình thịch, mặt càng đỏ hơn. Anh cho là mình đã bày tỏ đủ rõ ràng rồi chứ? Anh thở dài, ảo não, cô lại không cảm nhận được tình cảm của mình. Hả? Có sao? Sao cô đều không hiểu được? Em đó. Anh đưa tay vò loạn tóc của cô, động tác tràn đầy cương chiều. Đầu óc đã lớn như vậy rồi, lại không chú ý một chút người khác, rốt cuộc có thích em hay không? Nói như vậy, rốt cuộc là thích hay không thích? Cô khờ khạo nhìn chằm chằm anh. Coi cô là đần vậy được rồi chứ, cô căn bản nghe không hiểu ý tứ chân chính trong lời nói của anh. Thích là rất rất thích. Anh cười nhau mắt, không che giấu, nói ra tấm lòng của bản thân. Ừ, anh đột nhiên nói thẳng như vậy, hai cô bỗng chốc ngượng ngùng, tay nắm chăn đem mặt vùi vào phía dưới. Em nghe rồi. Vậy là em đồng ý. Anh tiến thêm một bước hỏi. Ừ, hiện tại mặt cô nhất định không thể hồng hơn được nữa. Từ ban đầu là đồng phạm, biến thành người yêu chân chính, Giang Mạnh Phi cảm thấy hơi ngại ngùng. Lúc Mục Phong đưa cô về nhà, còn nắm tay cô, khiến cô cảm thấy không được tự nhiên. Từ đầu đến cuối khuôn mặt đỏ rừng rực. Sao mặt vẫn đỏ như vậy? Không phải đã hết sốt rồi sao? Trở lại nhà họ Mục, Mục Phong phát hiện mặt cô đỏ khác thường, không khỏi quan tâm hỏi thăm. Không có, cô ngại nói mình xấu hổ, cúi đầu nhìn anh cầm tay mình nói. Em chỉ là không quen mà thôi. Không quen? Treo tầm mắt của cô nhìn xuống, anh không nhịn được buồn cười, ý xấu chế nhạo nói. Không quen quan hệ mới của chúng ta? Ừ, cô gật đầu, thừa dịp anh cầm chìa khóa mở cửa, liền buông tay anh ra. Xấu hổ vậy sao? Mục Phong bật cười, lắc đầu một cái rồi mở cửa vào nhà. Trần Trước mới bước vào phòng khách, điện thoại di động liền vang lên. Anh lấy điện thoại trong túi ra nghe, vẻ mặt từ từ trở nên nặng nề. Giang Mạnh Phi chú ý tới sự thay đổi trong cảm xúc của anh, nhưng không tính quấy rầy anh. Cô trở về phòng tắm thơm ngào ngạt, tắm rửa sạch sẽ, đợi sấy khô tóc đi ra phòng khách, thì phát hiện anh đã nói chuyện xong, đang ngồi trên ghế salon trầm tư. Cô đi tới, lặng lặng ngồi xuống bên cạnh anh. Sở dĩ cô không hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, là bởi vì anh nói nếu chịu nói, không cần cô hỏi anh sẽ tự nói, nếu không muốn nói, cô cứ hỏi cũng vô dụng. Mục Phong dùng sức nắm chặt tay của cô, thật lâu sau mới mím môi cười. Xin lỗi, nhưng có thể anh phải ra ngoài một chuyến. Anh nhìn cô chăm chú, nhẹ giọng nói xin lỗi. Công ty xảy ra chút chuyện, có người lấy tiền bạc, anh phải về công ty xử lý một chút. Vẻ mặt của anh khá nặng nề, hiển nhiên đó không phải là vấn đề dễ dàng giải quyết. Vâng, vậy anh nhanh đi xử lý đi, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh. Cô cũng lo lắng theo, mặc dù rất muốn ở bên cạnh anh, nhưng công việc quan trọng, huống chi lại liên quan tới vấn đề tiền bạc, tuyệt đối không thể qua loa. Cam đoan của cô làm anh yên tâm, Mục Phong đưa tay ôm cô vào lòng, ôm cô thật chặt, một lúc lâu mới thả ra, đứng dậy ra cửa. Nhìn bóng lưng anh rời đi, Giang Mạnh Phi ở trong lòng chửi mắng, tên đã lấy tiền ở công ty. Ngộ nhỡ tên bại hoại này, cuỗm tiền đi làm ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, kế sinh nhai của nhiều nhân viên như vậy phải làm sao? Càng quá đáng hơn là bởi vì hành vi bị ổi của hắn mà hại cô không thể cùng bạn trai mới ra lò, anh em. Thật sự là nghiệp chướng nặng nề, cô tuyệt đối không tha thứ cho cái tên siêu khốn nạn đó. Đêm khuya lúc Mục Phong về nhà, thấy cả người Giang Mạnh Phi nằm ngủ thiếp đi trên ghế salon, nhìn cô nhăn mày lại, ngủ không hề ngon giấc. Anh cảm động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net